Sống cùng Vạn Tuế, chương 745, chương Nguyện Vọng, góc truyện audio.com. Buổi tối, bát, toàn dân phóng giả, tất cả mọi người ăn no, ngồi vào chỗ của mình định chờ ở trong nhà, cũng có rất nhiều người đặt mình trong quán rượu, một bên cuồng hướng miệng rót bia, một bên xem tiết mục quan sát trận này chờ đợi đã lâu siêu cấp lớn tú. Các đài truyền hình đều rất tự giác, buổi chiều tin tức thoáng qua một cái, lập tức đem kênh cắt đến hiện trường. Ngay từ lúc 6 giờ tối tả hữu, Công Phu Tiểu Tử cũng đã đến, lần này đoàn xe trừ đặc biệt chiến đội hộ giá, còn có vô số đại tiểu minh tinh đến đây trợ trận. Tràng diện vô cùng kinh ngạc, Hồng Kông đặc sắc khiêu vũ sư tử khiêu vũ long, hoa đăng màu nghê cũng hết thảy bày ra, toàn trường chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt. Lần đầu ở Hồng Quán lớn như vậy nơi sân cử hành một cái tiết mục, dĩ nhiên, mọi người vẫn chưa đầy. Có thể tràn vào tới tham gia tiết mục người xem cũng là rút thăm mà đến người may mắn, số rất ít là các minh tinh gia thuộc hoặc là đám fan hâm mộ. Cũng có chính giới nhân vật nổi tiếng, hoặc là xã hội nhân sĩ, dĩ nhiên nhiều nhất, hay là truyền thông ký giả. Bất luận là Hoa Hạ hay là quốc nội, tất cả ký giả đều nhét chung một chỗ, thậm chí cùng hưởng mỗ thai máy móc dĩ cầu đạt tới ít nhất không gian tốt nhất vị trí, liên tiếp đến nhiều nhất truyền thông báo cáo. Ở Hồng Quán nhóm mặt không cách nào vào tràng người xem, mặc dù nhỏ có di cảm, nhưng cảm giác thật ra thì khoảng cách Công Phu Tử vẫn tương đối gần, không nỡ rời đi. Bên ngoài tràng, cũng có Long Đằng công ty công nhân viên chức tình nguyện người, cho mọi người phân công pháo hoa cùng thức ăn. Khổng lồ màn ảnh lóe, phách vương, hình ảnh ngắt quảng, kinh ngạc lòng người âm nhạc, cái kia kim qua thiết mã đao kiếm giao hưởng chiến đấu tràng diện cũng thay thế trước kia truyền thông thường dùng. Tuyên truyền âm nhạc trở thành khích lệ sĩ khí mới kinh điển. Quát ách tiếng nói miến, đang vẫy tay trong đích vang bản, trưởng linh cùng thổi phồng cây gậy nhựa thổi cái còi, liều mạng chế tạo đinh tai nhức óc tạp âm. Bát lúc đang ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, mọi người ý thức được siêu cấp tú muốn bắt đầu, mọi người thoáng cái yên tĩnh. Do vô cùng táo đến cực tĩnh, thời gian bất quá 3 giây đồng hồ. Tiếp theo, một trận mơ hồ tiếng trống trận, do nhẹ đến lớn, do chậm đến mau, tựa như phách vương trong đích kịch chiến nổi trống như vậy, nổ vang toàn trường. Mọi người nóng huyết phí vọt rồi, không nhịn được hoan hô lên, tạp âm vừa lên. Nhưng mà làm tiếng trống hơi yếu tiệm đạm từ từ biến mất, một cái yêu thương đến làm cho lòng người toái thiên tốc chi âm, như có như không vang lên. Vang dội trái tim, mọi người nhịn không được vừa tĩnh xuống tới, lắng nghe kia thiên ngoại chi âm. Khổng lồ màn ảnh, đánh ra pha quay chậm trong tấm hình bài thi tiên nữ đang toàn truyền. Trong tay song ngạt như cầu vồng, hình ảnh lại lóe lên quá ma thần loại nam tử, đẫm máu cả người. Do chậm nhanh chóng càng lúc càng nhanh, cuối cùng vô số hình ảnh, biến thành nghìn ức mảnh nhỏ, giống như nổ tung loại, hướng mọi người mãnh liệt mà đến, trong phút chốc. Lấn át hết thảy, cuối cùng, khổng lồ màn ảnh chậm rãi đánh ra mấy hàng chữ, gần từng chữ. Giống như khắc sâu tại mọi người trái tim dường như, kiếm vũ diệt sạch hướng chín tiêu tiên tốc tảng sáng lạc tinh thần. Một khúc chưa hết chàng đã đứt ngàn năm hồi mâu máu tơi thân. Hiến rượu khó khăn nuốt tình nước, góc truyện audio.com. Mắt sáp, song kiếm tung bay khắp cảnh vết, hổ bí 800 tẫn hóa thổ, phách vương hôm nay làm sao người. Mảnh học dưới, các nữ nhân lệ nóng rốt cục không nhịn được doanh ra hốc mắt, mà nam tử hán nhóm, thì dùng sức nắm chặt quả đấm, đè nén đáy lòng cảm động, không đem nội tâm đích tình cảm dễ dàng lộ ra ngoài cho mặt. Tất cả mọi người hiểu, bắt đầu. Công Phu Tiểu Tử mặt đối mặt thăm hỏi tiết mục cuối cùng cũng bắt đầu. Ánh đèn phóng thành từng đạo cột sáng, người dẫn chương trình long trọng gặt hái, có thể ngồi ở toàn cầu người xem trước mặt chủ trì tiết mục thật là cả đời tuyệt vô cận hữu vinh dự, đoán chừng có thể trở thành tối nay chủ trì minh tinh, vậy sẽ là trong cuộc đời kiêu ngạo nhất tối tự hào một khắc. Ra sân người chủ trì ở bên trong, lệ bài có cùng Công Phu Tiểu Tử quan hệ tốt nhất trưởng môn giang hắn là tối nay chủ trì đứng đầu, có khuyên ca cùng hai vị chủ trì giới siêu cấp siêu sao cấp A tỷ, có ý hướng đình thai chu ca chu tỷ đồng tỷ chờ tam đại đầu sỏ, có phượng hoàng thai cho phép bằng, có Anh Quốc thay thế Kelly ký giả, có America đại biểu lấy tên bật thốt lên tu nữ vương áo phổ lạc vân vân, vẻn vẹn là chủ trì liền chừng hơn 20 người. Dĩ nhiên, có thể ngồi xuống toàn bộ hành trình cùng Công Phu Tiểu Tử cùng nhau nói chuyện phiếm, tin tưởng bất quá 5 vị tả hữu. Người còn lại, đều chỉ có thể chịu trách nhiệm một phần tiết mục. Tỷ như phối hợp hơn 100 vị khách quý ra sân thứ tự cùng tiết mục nội dung giải thích chờ một chút, để cho người chủ trì lượng công việc thật to giảm bớt chính là, Long Đằng công ty phát minh mới nghi khí có thể tự động phiên dịch người chủ trì cùng khách quý theo lời mỗi một câu. Theo vào thế giới thứ hai giống nhau, mọi người nghe thấy phải bất đồng quốc gia bất đồng dân tộc tiếng nói, nhưng trong đó ý tứ, hoàn toàn có thể nghe rõ. Đơn giản Vân An cùng đọc diễn văn sau, do trưởng môn nhân cái kia khàn khàn con vịt công tiếng nói dẫn dắt người chủ trì nhóm cùng kêu lên reo hò đứng lên. Hoan nghênh chúng ta khuya hôm nay chủ giác, chúng ta thích nhất một người bạn, sinh mệnh không thể thiếu một cái huynh đệ, luôn luôn sáng tạo kỳ tích mang cho chúng ta vui mừng công phu tử ra sân. Kiếm, nhất thời tựa như vẫn thạch quăng vào an tĩnh biển rộng, kích khởi ngàn thước sóng lớn. Tất cả tại chỗ người xem đều đứng lên, vòng tình hoan hô, mà trước TV người xem cũng có vô số người đè nén không được tâm tình kích động, vỗ tay hoan nghênh. Dưới ánh đèn, chỉ thấy võ đài trung ương dâng lên một người, cái kia độc nhất vô nhị bỉ rực ngân diện, bó sát người long văn chiến bào quen thuộc dung nhan. Làm người ta nhớ thương thân ảnh đáp án ở mọi người trong lòng miêu tả sinh động, là hắn, chính là hắn. Phất tay tiếp xúc toàn trường sôi trào, trưởng môn nhân tựa như một cái cuồng nhiệt miến như vậy, chạy tới, đến lực mạnh ôm. Đừng làm cho người hiểu lầm, nhất là đừng làm cho bằng nhóm hiểu lầm, nếu không ta cua không được các em duy ngươi là hỏi. Lục Minh như vậy vừa mở miệng, toàn trường cười vang. Ngươi mạnh khỏe, hoan nghênh hoan nghênh, giống như khác người chủ trì, thì không dám thân thiết như vậy, giống như nữ hoàn hảo, tới một người hình thức thượng ôm một cái, nam chủ trì cũng là chủ động nắm tay. Đầu tiên bắt đầu, là tự do nói chuyện, trên căn bản cũng là do người chủ trì đang hỏi, mà Lục Minh đến trả lời vấn đề. Dĩ nhiên, mọi người muốn, gocchuyenaudio.com, biết nhất, chính là về, Phách Vương, cái này âm nhạc chiếu bóng chuyện xưa cùng chế luyện quá trình. Công phu tiểu tử tại sao phải nghĩ đến chế luyện như vậy một cái âm nhạc chiếu bóng đây? Hắn cùng với cái kia ma thần loại nam tử vậy là cái gì quan hệ đây? Chẳng lẽ thật giống như bạn trên mạng nói như vậy, hắn là hơn 2.000 năm tiền xuyên qua được. Ta nghe đến một cách nói, có chút mới là giáo sư nói ngươi là bọn họ quốc gia người, là thế này phải không? Trưởng môn nhân hỏi, ai nói, ta là người Hoa, Lục Minh lập tức phản đối đối phương thuyết pháp, vậy ngươi xuyên qua được xã hội hiện đại có cái gì cảm tưởng đây? Cảm thấy 2.000 tiền cùng 2.000 sau có cái gì bất đồng? Trưởng môn nhân lại hỏi. Choáng váng ta nhưng không phải là xuyên Việt giả đây đều là ai nói a? Thật là quá lôi nhân rồi. Lục Minh đồng học rất phố. Ngươi không phải sao? Trưởng môn nhân giả bộ hồ đồ hỏi. Nói nhảm ta như tập là xuyên Việt giả ta nơi nào vẫn ngồi ở nơi này. Ta sớm đốt thủy tinh chế nước bùn tạo súng pháo, làm in ấn, xây trạm thủy điện nghiên cứu hạch đạn tuyến toát rồi. Rồi hãy nói ta muốn là xuyên Việt giả quốc gia có liên quan ngành cũng sớm bắt ta đi biết mở quyến nghiên cứu rồi, nơi nào còn có thể ngồi ở trước mặt ngươi nói cho ngươi nói đùa cười a. Lục Minh vừa nói, người trẻ tuổi nghe đều hống tiếu không ngừng, rất ít lên nét đọc sách người già thì cảm thấy lẫn lộn, bọn họ thậm chí đối với cho xuyên Việt cái này khái niệm đều rất hồ đồ. Bất quá, mặc dù nghe không rõ, mọi người vẫn là nghe ra khỏi trong giọng nói ngược lại phúng. Còn muốn nghĩ lưới lời đồn đãi, nói công phu tiểu tử là xuyên Việt giả, nói công phu tiểu tử là cây gậy nước người, đây không phải là hà xé đàn sao. Khôi hài vấn đề cơ hồ đều do trưởng môn nhân tới hỏi, hắn nửa người để sát vào Lục Minh. Bất kể ngươi là Phách Vương cũng tốt, không phải là cũng được. Làm một người nhóm trong mắt công phu tiểu tử, ngươi cảm thấy áp lực rất lớn. Lục Minh lắc đầu, trừ tán gái, bình thường áp lực không tính lớn. Trưởng môn vừa nghe kỳ. Áp lực không lớn, vậy ngươi tại sao muốn nói ngươi rất cô độc? Ta không phải như vậy nói, có thể lừa tiểu bằng an ủi sao? Ta đây là thiêu dệt tình cùng 8 giờ tối đương những thứ kia tình yêu phim truyền hình trong vai nam chính nói không sai biệt lắm là giống nhau. Lục Minh một bộ đơn giản như vậy đạo lý ngươi thế nhưng không rõ. Ngữ điệu, để cho mọi người nghe ôm bụng cười tuyệt bút, nước mắt đều cười đến mau, lông tiên đi ra. Có chuyên gia nói ngươi phách thứ gì đó không cua đồng, phá hư dân tộc đoàn kết ảnh hưởng thế giới hòa bình, làm sao ngươi nhìn? Trưởng môn nhân lại hỏi, ảnh hưởng thế giới hòa bình, ta thật giống như không có bản lãnh cao như vậy sao? Lục Minh gãi gãi đầu phát bộ dáng rất mê hoặc. Ngươi tính toán theo chân bọn họ giải thích sao? Lúc này đối diện cho phép bằng mở miệng, à ta tính toán khiếu oan, nhìn có thể hay không cùng có liên quan lãnh đạo làm sáng tỏ một chút sự thật. Lục Minh trả lời thời điểm khuôn mặt còn thật sự, phảng phất đợi lát nữa, phải đi. Không tốt, trưởng môn nhân kinh diệp đứng lên, nghe nói nội địa hiện tại khiếu oan mọi người nhận định là bệnh tâm thần, ngàn vạn trà khiếu oan, người nếu như khiếu oan, như vậy sẽ phải biến thành bệnh tâm thần rồi. Trích triều đình thai mấy vị chủ trì tai to mặt lớn nghe tràn đầy lúng túng. Bất quá bọn hắn phản, gocchuyenaudio.com. Ứng cũng mau Chu Ca lập tức tiếp lời, hỏi. Công phu tiểu tử, người có thể đủ nói một chút chế luyện Phách Vương, nguyên nhân cùng có liên quan quá trình sao? Người là nghĩ như thế nào đến muốn chế tác một cái Phách Vương, như vậy âm nhạc chiếu bóng? Ở chế luyện trong quá trình, vừa gặp được cái dạng gì khó khăn? Những thứ này, có thể cho chúng ta nói một chút sao? Vấn đề của hắn, thành công hấp dẫn mở ra mọi người ý nghĩ. nhất thời, gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Lục Minh nghe cười một tiếng, gật đầu. Nguyên nhân, chính là Ngô mỹ nhân gọi điện thoại cho ta, nói nàng tác một cái khúc từ. Lúc cần phải hỉ lúc lo đích tình cảm, nàng chuyển không đến, đùa bỡn ta đây cái đồng học giúp nàng thử nghĩ xem biện pháp. Mọi người đều biết ăn cơm ngủ là của ta cường hạng, nói đến soạn ca hát ta là một chữ cũng không biết, nhưng mỹ nhân gọi vào, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không trâu bắt chó đi cầy đi. Sau lại vừa nhìn, nguyên lai là về bá vương biệt cơ chuyện xưa, một cái vĩnh hằng tình yêu đề tài. Một cái khả ca khả khấp anh hùng cùng mỹ nhân bi kịch. Trong lòng có chút cảm xúc cho nên tìm chút bằng hữu giúp nàng thử nghĩ xem biện pháp, cuối cùng không ngừng hoàn thiện, hơn nữa ở thế giới thứ hai chế luyện kỹ năng đặc biệt cho nên biến thành mọi người xem thấy, phách vương. Cái này khúc từ không phải là ta viết, từ cũng không phải là ta viết, chỉ có cái kia âm ảnh hiệu quả là ta chế luyện về phần khó khăn, đến không quá khó khăn, chính là thời gian chặt một chút. Mới mấy ngày thời gian, nhưng ta hành hạ quá, mọi người vừa nghe, đều ô mê. Mấy ngày, lớn như vậy hình như vậy kinh điển âm nhạc chiếu bóng là mấy ngày thời gian chế tạo ra tới. Hollywood minh tinh cùng đạo diễn cũng có loại tự sát xúc động, trời ạ, mấy ngày thời gian liền làm cái như vậy kinh điển. Nếu để cho tiểu tử này ngày ngày có rảnh rỗi đi suy nghĩ, vậy còn được rồi. Dĩ nhiên không ai hoài nghi Lục Minh lời mà nói. Bởi vì thế giới thứ hai hắn đều có thể phát minh được đi ra, thanh xuân không già cùng tánh mạng kéo dài loại này hắn cũng dám nghiên cứu, thế gian còn có cái gì hắn không thể làm. Tỉ như phía trước ngàn năm một giấc chiêm bao, sở hoa thời gian cũng là cái. Nguyệt nhưng mà này còn là khắc phách thời gian, công phu tiểu tử tham dự thời gian, cũng là chỉ có mấy ngày. Cho nên, hắn mấy ngày thời gian đánh ra một cái, phách vương, hoàn toàn không kỳ quái, hơn nữa vô cùng phù hợp hắn cực nhanh, cực hạn, cực phẩm, đích cá nhân phong cách. Tiếng vỗ tay kìm lòng không đậu vang lên, bất kể là hiện trường người xem, hay là TV tiền dân chúng, đều hơi bị sợ hãi than, hơi bị uống. Người người đều ở nghĩ. Quả nhiên không hổ là công phu tiểu tử, chính là thần kỳ. Phải thay đổi thành là người khác chế luyện như vậy một cái bất khả tư nghị âm nhạc chiếu bóng, coi như là có năng lực sao, đoán chừng không có mấy năm thời gian, cũng là phách không ra, một yếu nhân, hai muốn tiền, ba mua tuyên phao. VN Peter kỹ thuật tóm lại nếu muốn đánh ra một cái tương tự phách vương như vậy nhưng hiệu quả sai gấp 10 lần, tin tưởng không có mấy năm cũng không thể được việc cái này còn phải ba cái. Điều kiện đều hoàn toàn thỏa mãn dưới điều kiện. Đạo diễn, nhân cơ hội lần nữa đem cắt nối biên tập ra ngắt quảng hình ảnh đánh ra. Kinh ngạc đại địa xung phong, đẫm máu cả người chém giết. Lại một lần, mọi người lâm vào liên tục chiến đấu ở các. Góc truyện audio.com, chiến trường 3.000 dặm vô tận chiến cuộc trong, nóng huyết phí vọt tâm tình như núi lửa bộc phát. Người người hận không hơi bầy thân thành theo đuổi ở ma thần nam tử phía sau hồ bí binh sĩ, cùng hắn cùng nhau phá tẫn trăm vạn sư tử mạnh mẽ. Sau đó ngẩng đầu đứng thẳng ở thắng lợi số lượng, mắt nhìn xuống thiên hạ muôn dân. Làm thê mỹ thiên tốc vang lên, nữ dao động tử nhịn không được nghẹn ngào cùng ứng với đứng lên. Trong lúc các nàng vừa nhìn thấy cái kia bài thi tiên nữ đang xoay tròn kiếm vũ bồng bềnh, nhìn thấy cái kia không nỡ cùng quân từ biệt nhưng vạn bất đắc dĩ lên đường vì yêu hy sinh, liền không nhịn được nước mắt. Vào hôm nay thực tế xã hội có từng còn có đáng giá vì yêu hy sinh nam nhi? Có từng còn có thể vì yêu hy sinh cô bé? Có từng còn có như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu. Vừa nghĩ tới đây, mọi người trong lòng xúc động, ảm nhiên chừng ngây ngô không hiểu mối tình đầu, có lẽ, khó hơn nữa có như vậy bất kể hết thảy tình yêu. Phẩy, đối với hoa hạ chuyên gia ngôn luận, ngươi có cái gì đáp lại đây? Kelly ký giả một lần hỏi, nhưng hỏi mọi người tiếng lòng. Ta không quan tâm bọn họ phê bình ta cái gì, những thứ kia đều không trọng yếu, ta chỉ quan tâm bọn hắn nói khác, nếu như bọn họ vừa nói không có động đất chúng ta dân chúng thì phải cẩn thận, bọn họ vừa nói không có hồng thủy, chúng ta phải có được chỗ cao, bọn họ vừa nói du giới sẽ không tăng lên, chúng ta thì phải suy nghĩ mua chiếc xe đạp. Lục Minh một lần nói, nhưng mọi người vui hư, thế gian còn có so sánh với cái này nói xong càng thêm chuẩn xác đấy sao? Vừa bắt đầu, mọi người trong lòng còn vô cùng căm tức vô cùng tức giận, bởi vì những thứ kia chuyên gia miệng thúi lắm nói nhảm một mạch thật sự làm cho người ta chịu không được. Bất quá hiện tại mọi người tâm tình khá, bởi vì mọi người nhìn thấy công phu tiểu tử cũng không thèm để ý chuyện này, có lẽ trong mắt hắn, những lũ tiểu nhân kia tựa như con kiến hôi một loại, hắn hoàn toàn có thể không nhìn. Bật thốt lên tú nữ vương áo phổ lạp hỏi, công phu tiểu tử, nếu như ngươi là phách vương, ngươi sẽ làm thế nào? Cái vấn đề này vừa ra toàn trường yên lặng, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, muốn nghe một chút công phu tiểu tử cuối cùng thì như thế nào trả lời. Lục Minh vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là có chút dừng lại, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Có lẽ nùng thỉnh sĩ dạng làm sao ta cũng vậy, không biết tự chỉ có hay không có thể làm càng hơn khanh. Bảy thoáng qua một cái, ta cùng hắn có chút bất đồng, ta thuộc về không có tiền đồ cái chủng loại kia. Người, hắn là yêu Giang Sơn thích đẹp người loại, ta là có mỹ nhân liền thỏa mãn Giang Sơn có thể ném một bên cái loại người này, ta không có tranh bá thiên hạ ngồi ủng Giang Sơn lòng. Cũng không có không nên làm cái gì vương hầu quý tộc ý nghĩ, cảm thấy chỉ cần trôi qua vui vẻ là được. Mặc dù các chuyên gia nói ta phá hư xã hội đoàn kết ảnh hưởng thế giới hòa bình, nhưng là muốn từ trong lòng ta đích thực thực ý nghĩ, ta còn là hy vọng thế giới hòa bình, mọi người cuộc sống gia đình tạm ổn đều trôi qua vô cùng dễ chịu, mọi người cuộc sống thật nhiều tự do, ít chút ít lục gọt cùng cường quyền, bình thường mọi người sống được hào hào. Ta cũng vậy có rảnh rỗi đi tán gái, đây chính là lớn nhất thỏa mãn. Lời này nói ra, để cho rất nhiều người có khí phách muốn khóc xúc động. Có ít người nghe không hiểu, nhưng... Góc truyện audio.com, càng nhiều là người, nghe ra công phu từ ngữ trung ý. Thật ra thì dựa theo công phu tiểu tử bản thân mình năng lực, đừng nói muốn tán tỉnh các em rồi, chính là tranh bá thiên hạ cũng không phải là không có khả năng, nhưng là tại sao hắn có thể như vậy nói sao? Nguyên nhân chính là mọi người cuộc sống còn không có đạt tới cái loại này thật nhiều tự do ít chút ít lục gọt cùng cường quyền dễ chịu cuộc sống gia đình tạm ổn chính là bởi vì hoa hạ hoặc là thế gian có vô số chuyện chờ hắn đi làm. Chờ hắn đi quản, cho nên, hắn mới có loay hoay ngay cả tán gái thời gian cũng không có, mới có thể vẻn vẹn hoa mấy ngày thời gian tới chế luyện phách vương, để cho mọi người xem hô to kinh điển mà chính hắn mệt đến ngất ngư. Cái này, chính là công phu tiểu tử yên lặng vì mọi người làm. Hắn không nói ra cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, như vậy là có thể hiểu trên bả vai hắn trọng trách có nhiều loại. Đặc biệt ngay tại lúc này, còn có quốc nội nước ngoài vô số người công kích thương thế của hắn hại hắn, các loại thủ đoạn hèn hạ các loại vô sỉ kỹ lưỡng đều xử đi ra, thậm chí hướng trên đầu của hắn ném đạn hạt nhân, mọi người muốn từng kiện mà nghĩ lên chuyện trước kia. Như vậy cũng sẽ bi từ đó tới cũng sẽ cho cảm thấy ủy khuất, cho cảm thấy không đáng giá cùng tức giận. Trừ, Phách Vương, cái này âm nhạc chiếu bóng ở ngoài, ngươi là hay không còn có khác tính toán, tỉ như ở sắp tới nữa chế luyện cái. Chiếu bóng mặt thế, có người cảm thấy, Phách Vương, vẫn còn quá đoàn, nếu như chế thành một cái. Dài đến 120 chiếu bóng, hoặc là lâu chiếu bóng, có lẽ sẽ biểu đạt càng hơn, toàn diện càng hơn, nhãn nhụi, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Cho phép bằng lại hỏi. Đầu tiên, ta nghĩ nói. Ta là quỷ lười, có thể không làm việc ta liền chỉ muốn nghỉ ngơi. Lục Minh tiêu sái cười một tiếng, hồi đáp. Tạm thời, sẽ không có ý nghĩ như vậy, có lẽ sau này sao, nếu như sau này ở không xuống tới không có việc gì. Ta đây liền làm cái thế giới lịch sử danh nhân huy hoàng lại xuất hiện tỉ như thế giới phương Tây Á khắp núi lớn, khải tát, Napoleon những thứ này nhân vật truyện kỳ, hay hoặc là hoa hạ phương Phách Vương, quan quân hầu tam quốc ngũ hồ, nhạc vũ mục chờ một chút, dĩ nhiên cũng có văn võ cũng sẽ có tạm thời không muốn, ta còn ở gõ vỡ đầu túi tới nghiên cứu phản lão hoàn đồng đan những thứ kia, hơn nữa trễ chút ta còn muốn cùng túc địch đánh một trận. Đến lúc đó có thể hay không sống sót còn không nhất định đâu. Lục Minh trả lời, nhưng làm cho lòng người nhảy tăng nhanh gấp đôi. Chẳng lẽ công phu tiểu tử trễ chút sẽ có nguy hiểm tánh mạng? Tựa như âm nhạc chiếu bóng, Phách Vương chung như vậy. Trăm vạn đại quân vây kín, thuộc hạ toàn bộ chết trận, người yêu Hương Tiêu Ngọc trôi qua cuối cùng vội vã chính là cái kia ma thần loại nam tử cuối cùng tự nhiên khắc tập mất. Chẳng lẽ, giống như trước vô địch khắp thiên hạ công phu tiểu tử cũng muốn đi lên như vậy một con đường? Không, tuyệt đối không thể nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, bắt đầu số ít miến, nhưng mà có nhiều người hơn đứng lên, lớn tiếng reo hò, lên tiếng ủng hộ thần tượng của mình, hy vọng thông qua thanh âm. Cho hắn biết, hắn cũng không cô độc vĩnh viễn khi hắn phía sau, cũng có vô số miến đứng ở phía sau tựa như cái kia 800 hổ bí như vậy ủng hộ hắn, chỉ sợ tan xương nát thịt đã ở sở không. Góc truyện audio.com, thôi, trưởng môn nhân cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, đỏ hồng mắt hỏi. Không có biện pháp khác sao? Nhất định phải đi chiến sao? Lục Minh cười một tiếng, nụ cười kia so sánh với ánh mặt trời còn muốn rực rỡ. Yên tâm, ta chưa bao giờ sợ hãi quang minh chánh đại đối chiến. Hào khí ngất trời ngôn ngữ tựa như Phách Vương chung cái kia ma thần loại nam tử, cái kia ma thần nam tử tại chiến trường chung cũng là tuyệt đối vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xin hỏi thiên hạ anh hào ai dám tranh phong? Mọi người cũng tin tưởng công phu tiểu tử, ở quang minh chánh đại đối chiến, là tuyệt đối vô địch nhưng là trên cái thế giới này cũng không tồn tại quang minh chánh đại một cái từ. Vô luận một người đến cỡ nào vô địch cũng có thể để cho hèn hạ vô sỉ ám hại giết bằng thuốc độc những thứ này đánh bại. Đáp ứng chúng ta, nhất định phải đánh ngã địch nhân, vạn thắng trở về. Bởi vì, ngươi là vô địch, Trưởng môn nhân nhảy dựng lên, quơ quả đấm. Vô địch, mọi người kích động cao reo hò cho thần tượng trong lòng khích lệ. Trích Lục Minh không nói gì, nhưng là ánh mắt kiên định cùng khóe môi nụ cười, cho thấy vô cùng lòng tin, phất tay lúc đó. Nhìn vạn người hơi bị hoan hô hơi bị reo hò, ủng hộ hắn, ủng hộ trong lòng mình thần tượng, ủng hộ một lần cái chưa bao giờ bại chiến thần không chỉ là Hoa Hạ toàn thế giới đều cần một cái như vậy anh hùng nhân vật. Cần một cái bất bại thần tượng, cần một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích không ngừng mang cho mọi người vui mừng anh hào. Ta có thể không thể xách cái miến trong lòng cơ bản nhất nguyện vọng. Kelly ký giả vội vàng đứng lên, đem người xem cảm xúc rời đi mở, nếu không tất cả mọi người phải đổi thành nước mắt người. Cái gì nguyện vọng, ta nhớ ký tên nhưng là cho ngươi ký qua. Lục Minh lại là cười một tiếng, thật ra thì không chỉ có là ta. Rất nhiều miến, hoặc là nói rất nhiều người, đều hy vọng ngươi có thể ở thế giới thứ hai chế luyện một cái cảnh tượng như vậy, có thể làm cho chúng ta ra một phần lực gia nhập vào Phách Vương trong chiến đấu, quản chi phát huy lực lượng là rất nhỏ, chúng ta đều hy vọng thông qua lực lượng của mình, đi làm một chuyện. Cho dù lịch sử không thể thay đổi, ít nhất chúng ta cũng hy vọng bản thân hết sức dụng tâm đi nếm thử thay đổi nó, lấy hoàn thành trong lòng mộng. Người biết chúng ta lòng của mỗi người chung cũng có một giấc mộng, chúng ta hy vọng trở nên mạnh mẽ, hy vọng giảm bớt bi kịch, hy vọng làm chút ít đối với người hữu dụng chuyện, quản chi chúng ta điều có thể làm là rất tiểu rất bé nhỏ không đáng kể. Chúng ta cũng nguyện ý dùng lực lượng của mình tạo thành mọi người bé nhỏ không đáng kể giọt nước nữa rót thành dòng suối nhỏ con sông cuối cùng tạo thành một cổ lực lượng cuối cùng nói một câu chúng ta nghĩ trợ giúp ngươi, nghĩ nói cho ngươi biết ngươi cũng không cô đơn. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Kelly ký giả rất kích động, quơ cánh tay, đỏ lên nghiêm mặt ánh mắt lại ngó chừng Lục Minh, rất sợ hắn lắc đầu cự tuyệt. Đây không phải là phía trước nói xong tiết mục vấn đề, nhưng là, đây là lòng của nàng Thanh. Là một cái miến, nàng thật khát vọng có thể cho hắn trợ giúp quản chỉ là một chút điểm tác dụng cũng tốt. Có thể không, Kelly ký giả đứng lên ánh mắt tràn đầy chờ đợi, tràn đầy khát vọng, đạo diễn thông qua ống kính đặc tả, giờ khắc này. Toàn cầu mọi người có, gocchuyenaudio.com. Thể ở trong TV nhìn thấy nàng trong con ngươi nước mắt cùng tín niệm. Rạng sáng sau khi, hy vọng nữa con ngựa một chút sao, nếu không có người lại muốn nói thỉnh thoảng là tên lường gạt. Về sách mới, tháng 6 số 1 thượng truyền, gọi, cách chương.